giới tức giận bỏ tam bảo. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng tỳ kheo đồng kết đại thừa đồng học, chuẩn theo nghĩa việc làm trái với pháp lục hòa, tức giận phiền não nên Đức Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại giường cấp cô độc. Lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo ni vì một việc nhỏ mà tức giận không vui, lại bảo rằng: chúng tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng. Luật thập tụng còn nói xả giới. Không phải chỉ có Sa môn Thích Tử mà còn có các chúng Sa môn, Bà La môn khác, họ cũng tu phạm hạnh. Chúng tôi có thể ở với họ tu phạm hạnh. Các ni nghe phiền trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ kheo cho phép chúng tỳ kheo ni tác pháp bạch tứ yết ma quở trách can gián nhóm sáu cô để họ bỏ việc này. Xong rồi Phật dạy: từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vì một việc nhỏ mà tức giận không vui, dội bảo: chúng tôi bỏ Phật, pháp, tăng. Không phải chỉ có Sa môn Thích Tử mà còn có các chúng Sa môn, Bà La môn khác cũng tu phạm hạnh. Chúng tôi có thể theo họ tu phạm hạnh. Thì tỳ kheo ni này nên khuyên tỳ kheo ni kia rằng: này các cô chớ vội vì một chút việc nhỏ không vừa ý mà tức giận không vui, lại nói rằng chúng tôi bỏ Phật, pháp, tăng. Không phải chỉ có Sa môn Thích Tử mà còn có các chúng Sa môn, Bà La môn khác cũng tu phạm hạnh. Chúng tôi có thể theo họ tu phạm hạnh. Nếu khi tỳ kheo ni này khuyên can tỳ kheo ni kia vẫn kiên quyết không bỏ, thì tỳ kheo ni này nên khuyên can ba lần cho bỏ việc này. Can đến ba lần bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa: liền vì một việc nhỏ. Liền là vội vàng không suy xét, việc không đáng kể mà vẫn sanh tức giận, miệng nói lời sai quấy. Tức giận không vui, trái pháp lục hòa đến nỗi sanh tranh cãi. Lại nói rằng: chúng tôi bỏ Phật, pháp, tăng. Hỏi: trong pháp xả giới khi nói bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng gọi là xả giới, ở đây có thành việc xả giới không? Đáp: không gọi là xả giới, vì những người ấy lúc tức giận không vui nên nói như vậy, vốn không phải có tâm xả giới. Việc thì giống mà tâm thì khác, vì vậy không thành việc xả giới. Không phải chỉ có Sa môn Thích Tử mà còn có chúng Sa môn, Bà La môn khác tu phạm hạnh. Sa môn là tên gọi chung những người xuất gia ở Ấn Độ, nhưng dùng hai chữ Thích Tử để phân biệt với các Sa môn ngoại đạo, cho nên tạm phân ra bốn hạng. 1. Sa môn Thích Tử nghĩa là tăng ni. 2. Là họ thích mà chẳng phải là Sa môn, tức là hoàng tộc Thích Ca. 3. Sa môn mà không phải là Sa môn Thích Tử, tức chỉ người xuất gia theo 96 phái ngoại đạo. 4. Không phải Sa môn cũng không phải họ thích, tức chỉ hàng sĩ, nông, công, thương. Sa môn ngoại đạo đều có giới luật riêng nên cũng gọi là phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể theo họ tu phạm hạnh. Đây nói rõ việc đã phạm, văn dưới là lời quở trách khuyên can căn cứ theo việc phạm. Cho đến câu kiên quyết không bỏ, ở chỗ vắng khuyên can ba lần không bỏ, sau đó giữa chúng tỳ kheo ni khuyên can ba lần nữa, văn sau là lời khuyên can giữa chúng. Cho đến câu phạm pháp ba lần can nên bỏ, như trên. Định tội. Tướng phạm của giới này là: cho đến câu cũng có thể theo họ tu phạm hạnh, các tỳ kheo ni nên bảo cô nên bỏ việc này, chớ để tăng quở trách là phạm tội nặng. Nếu vâng lời thì tốt, không nghe lời nên tác bạch. Bạch rồi can rằng: chúng tôi đã bạch xong, chỉ còn yết ma, các cô nên bỏ việc này, chớ nên để tăng quở trách sẽ phạm tội nặng. Bị tội nhẹ hay nặng đều giống như trước. Luật thập tụng nói: nếu nói chúng tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, xả giới, chỉ phạm thô lan giá. Nếu nói chẳng phải chỉ có Sa môn Thích Tử mới biết đạo, đó là lời chê bai tăng đoàn nên bị tội ba vật đề. Giới này đủ hai điều kiện mới thành tội: một, tức giận không vui; hai, đã bạch tứ yết ma xong. Chế chung, tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là vừa nói liền bỏ, giống như giới trước đã nói là quở trách không đúng lời Phật dạy nên không bỏ. Nếu tất cả không làm yết ma quở trách, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới,